Tu La Vũ Thần, chương 2425, khôi phục tu vi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu ở Tu La giới thời điểm, có một vị tiền bối, tu vi của hắn cũng bị phong ấn, về sau tu vi khôi phục, ta hỏi hắn là làm sao làm được, hắn nói dựa theo hắn tu luyện công pháp, ngược lại luyện, là có thể ngươi bây giờ, cũng là tu luyện thần phạt huyền công, không ngại thử một lần có lẽ có dùng. Đương nhiên, vị tiền bối kia đã từng minh xác nói qua, nghịch luyện công pháp, đây là rất nguy hiểm một việc. Rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể mà chết, ngươi nếu là phát hiện không ổn. Chớ nhanh đình chỉ, nữ vương đại nhân nói ra, đích xác tu vi bị phong, bình thường thủ đoạn khẳng định không được, có lẽ nghịch đến, liền có thể đột phá cửa ải, phương pháp này, nhất định phải thử một lần. Sở Phong nhắm mắt lại, liền bắt đầu tu luyện thần phạt huyền công, chỉ bất quá. Lần này hắn là dùng ngược tu luyện. Ách a, nhưng mà, vừa mới bắt đầu tu luyện, Sở Phong liền phát ra đau thấu tim gan tiếng kêu thảm thiết. Nghịch chuyển công pháp là chuyện vô cùng nguy hiểm, Sở Phong làm như vậy, cái kia mang cho Sở Phong, chính là xé rách nhục thân, thậm chí xé rách linh hồn vậy thống khổ. Loại thống khổ này, quả thực là thường nhân chỗ khó lấy chịu đựng, dù là Sở Phong. Cũng là nhịn không được, cho nên mới sẽ kêu lên thảm thiết. Đại ca, ngươi thế nào? Thấy thế, chiến linh đồng vội vàng đi vào Sở Phong phụ cận, khẩn trương hỏi thăm. Ta không sao, có thể là dược hiệu phát tác, ngươi chớ xía vào ta, có lẽ ngày mai thương thế của ta liền có thể khỏi hẳn. Sở Phong giờ phút này đã là sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, nhưng mà lại là đối chiến linh đồng, mạnh nặn ra một nụ cười. Ngươi nói là thuốc kia hiệu quả, mới để cho như ngươi vậy. Thế nhưng là chữa thương đan dược đều là làm dịu đau xót, ngươi này làm sao còn càng ngày càng đau nhức đâu. Chiến linh đồng hiển nhiên không tin. Đây chính là ngươi cô lậu quả văn, có chút đan dược chữa thương, thấy hiệu quả nhanh, thế nhưng là quá trình lại làm cho người khó có thể chịu đựng, đây chính là cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta sẽ không có chuyện gì. Sở Phong nói xong lời nói này, liền ngồi xếp bằng mà lên, nhắm mắt lại, sau một khắc hắn liền lần thứ hai phát ra tiếng kêu thống khổ. Sở Phong không có đình chỉ, bởi vì hắn đã phát hiện, phương pháp này hữu dụng. Sở Phong tu vi, bắt đầu dần dần khôi phục, không chỉ có như thế, loại kia khó mà chịu được cảm giác đau đớn, vậy mà cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Loại tình huống này, tất cả trở nên càng ngày càng thông thuận, Sở Phong tu vi bắt đầu khôi phục nhanh chóng bắt đầu. Mà gặp Sở Phong không tái phát ra thê thảm tiếng kêu, chiến linh đồng cũng mới yên lòng. Nhưng mà, làm trời còn chưa sáng thời điểm, liền có hai cái yêu tộc chi nhân, đi tới Sở Phong ở tại thạch ốc bên ngoài. Mà hai vị, ngược lại là người quen, hôm qua trước hết nhất hành hung Sở Phong, chính là hai bọn chúng. Chỉ bất quá, giờ phút này hai vị, trong tay đều là cầm một cái trường tiên, có thể nói kẻ đến không thiện. Bỗng nhiên, một vị trong đó vung vẩy trường tiên, rơi vào cái kia thạch ốc đỉnh chóp. Cường đại lực đạo, trực tiếp tại thạch ốc đỉnh chóp, rút ra một đạo thật sâu vết rách, vô số đá vụn, bắt đầu từ thạch ốc đỉnh bộ lạc hạ. Trực tiếp đem đang ở ngủ say chiến linh đồng, giật mình tỉnh lại. Đại nhân, thế nào? Chiến linh đồng gặp yêu tộc chi nhân xuất hiện, vội vàng khẩn trương hỏi thăm. Thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Giờ gì, còn ngủ, nhanh lên đứng lên cho ta làm việc. Hai vị kia tức giận quát. Chuyện được copy tại chuyencv.com. Nguyên lai, bọn chúng đúng là đến thúc giục Sở Phong cùng chiến linh đồng công tác. Website chuyencv.com, đại nhân, không phải đã nói để cho chúng ta nghỉ ngơi một đêm, hiện tại trời còn chưa sáng a, chiến linh đồng ủy khuất nói. Người cho ta nhìn kỹ tốt, nhiều người như vậy. Ngoại trừ mệt mỏi bất tỉnh còn có tương tự, có cái nào có thể không công nghỉ ngơi. Nếu không phải nhìn ra hỏa kia bị chúng ta đánh thảm, hoàn toàn chính xác cần chữa thương, chúng ta làm sao sẽ để cho các ngươi nghỉ ngơi. Nhìn ra hỏa này hiện tại đã không sao, các ngươi còn muốn đợi. Không có cửa đâu, mau dậy làm cho ta sống, nếu không roi trong tay của ta, coi như không nể mặt mũi. Cái kia yêu tộc chi nhân, một bên loay hoay roi trong tay, biến đổi hung thần ác sát nói ra, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Bọn hắn hoàn toàn không có đem Sở Phong cùng chiến linh đồng làm người nhìn, mà là dốc sức cho bọn họ xúc sinh, thậm chí. Liền xúc sinh cũng không bằng. Ai, chiến linh đồng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền hướng Sở Phong đi đến. Lúc trước Sở Phong kêu lợi hại, nhưng là bây giờ cơ bản đã không gọi, đồng thời khí sắc đã khá nhiều, theo chiến linh đồng. Sở Phong hẳn là không có việc gì. Vị đại ca kia, chớ ngủ, mau dậy đi, chúng ta nên đi làm việc. Chiến linh đồng vội vàng đi đến Sở Phong phụ cận, bắt đầu kêu gọi Sở Phong. Chờ một chút, Sở Phong nói ra, dưới mắt Sở Phong đang đến rồi khôi phục tu vi tối hậu quan đầu, đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này từ bỏ. Người nói cái gì, Mà Sở Phong câu nói này, vừa vặn bị cái kia hai cái yêu tộc chi nhân nghe được. Hai người này, vốn là đối với Sở Phong tràn ngập oán niệm, gặp Sở Phong lại còn dám càn rỡ như thế, lập tức mặt lộ vẻ giận dữ. Câm miệng cho ta, còn dám ảnh hưởng ta, liền phế bỏ ngươi nhóm. Sở Phong mở mắt ra, trừng mắt liếc trên đường chân trời hai cái yêu tộc chi nhân, sau đó liền lần thứ hai nhắm mắt lại. Đại ca, ngươi, Chiến Linh Đồng choáng váng, hắn thấy, Sở Phong đây hoàn toàn chính là muốn chết a, cái kia hai cái yêu tộc chi nhân cũng choáng váng, bọn hắn thực sự là không nghĩ tới, hôm qua như thế ra sức đánh Sở Phong về sau, Sở Phong hôm nay còn dám càn rỡ như thế. Thực sự là muốn chết. Bỗng nhiên, một vị trong đó, vung lên cánh tay, một roi liền hướng Sở Phong đánh tới. Nhưng mà, chỉ thấy Sở Phong cánh tay nâng lên, vậy mà trực tiếp đem roi kia cho nắm ở trong tay. Sau đó, Sở Phong đột nhiên dùng sức, hướng về sau kéo một cái, một cỗ cường đại lực đạo liền quét sạch ra. Hoàn tất ngạnh sinh sinh đích đem cái kia yêu tộc chi nhân, cho quăng vào trong sơn động. Ầm ầm cường đại lực đạo, càng là nổ đá vụn bay tán loạn, vị kia đã vọt thẳng vào sơn động chỗ sâu, đồng thời ngất đi. Người cái tên này, thấy vậy một màn, một cái khác yêu tộc chi nhân, mặt lộ vẻ vừa sợ vừa giận chi sắc. Còn dám đã quấy rầy ta, muốn các ngươi mạng chó. Sở Phong lần này mở miệng, liền con mắt đều không có mở ra, tràn đầy khinh thường chi ý, ngươi đồ hỗn chướng này, ta đánh chết, vì kia yêu tộc chi nhân, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, vòng lên roi trong tay, liền ra tay với Sở Phong. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy lúc trước kết cục của vị kia về sau, động tác của hắn chợt lại đã ngừng lại. Ngươi chờ ta, do dự một chút về sau, hắn hoàn tất buông xuống một câu ngoan thoại, liền vội vàng quay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, nơi này ngoại trừ cái kia hôn mê yêu tộc chi nhân, liền chỉ còn lại có Sở Phong cùng Chiến Linh Đồng. Dưới mắt Chiến Linh Đồng có thể nói là vừa sợ, hắn kinh ngạc chính là, Sở Phong lại có thể dễ dàng, đem cái kia bán tổ bị đả thương. Nhưng là hắn càng nhiều hơn là khủng hoảng, dù sao nơi này là viễn cổ yêu tộc địa bàn a, Sở Phong ở chỗ này gây chuyện, cái kia coi là thật chính là muốn chết. Đại ca, ngươi lại xông ra đại họa, mau trốn đi, không phải bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hoảng sợ sau khi, Chiến Linh Đồng nói với Sở Phong. Chớ hoảng sợ, lại cho ta một lát, ta mang ngươi rời đi nơi này. Sở Phong nói ra, cách chương.